Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, cùng thái tử gặp nhau. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lâm chiều kết thúc sau đó. Thái tử Lý Thừa Càn cũng không có rời đi, mà là bị Lý Thế Dân cho gọi tới ngự thư phòng. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân đem Lý Thừa Càn gọi tới ngự thư phòng vậy không có nói gì quốc gia việc lớn. Cũng chỉ là lấy một cái phụ thân giọng tới quan tâm một chút Lý Thừa Càn. Dẫu sao Lý Thừa Càn nhưng mà trúng độc, thiếu chút nữa bỏ mạng. Lý Thế Dân vốn là chuẩn bị tự mình đi một chuyến Đông Cung. Nhưng bởi vì Tần Thiên như vậy một phen sau đó, mới rốt cục xóa bỏ. Hắn bây giờ cũng biết, mình đối với Lý Thừa Càn càng tốt, Lý Thừa Càn liền càng nguy hiểm. Cho nên rất lâu, cái này cha thương cũng không thể biểu hiện quá mức. Cũng may, theo Lý Thừa Càn một phen trò chuyện sau đó, Lý Thế Dân biết Lý Thừa Càn độc đã rõ ràng, cả người cũng đều đã hết bệnh. Hắn cái này làm phụ thân, mới rốt cục yên tâm lại. Phụ tử hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói, ngự hoa viên hoa mai nở, ta biết ngươi là thích nhất hoa mai. Đông cung hoa mai cũng không có ngự hoa viên tốt, ngươi như là thích, có thể đi thưởng thức một chút. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, đa tạ phụ hoàng, nhi thần sẽ đi. Nói xong, Lý Thừa Càn rời đi ngự thư phòng. Mà đang ở hắn rời đi ngự thư phòng sau không bao lâu, Lý Thế Dân vội vàng cầm ống dòm vậy ra ngự thư phòng. Sau đó, hắn liền leo lên bên trong hoàng cung một tòa lầu các. Cái này gác lửng có thể rất tốt thấy ngự hoa viên tình huống. Lý Thừa Càn rời đi ngự thư phòng sau đó, vốn là muốn trực tiếp về Đông Cung. Hắn phụ hoàng nói ngự hoa viên hoa mai, hắn chẳng qua là cho là hắn phụ hoàng thuận miệng nói, cho nên cũng không có đặc biệt để ý. Chẳng qua là chờ hắn mau phải rời khỏi hoàng cung thời điểm, đột nhiên lại dừng lại. Hắn cũng không biết mình tại sao phải dừng lại. Chẳng qua là hắn đột nhiên có chút nhớ đi xem ngự hoa viên hoa mai. Nghĩ như vậy, Lý Thừa Càn liền lại xoay người đi ngự hoa viên. Ngự hoa viên bạch tuyết còn không có quét dọn, liếc nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng như tuyết, mà ở đó một hoa mai lâm nơi đó, có một hồi lại một trận hoa mai mùi thơm đập vào mặt. Còn không thế nào thấy hoa mai, cũng chỉ là ngửi được cái này một cổ tử mùi thơm, sẽ để cho người cả người thoải mái, tâm thần sảng khoái. Chỉ bất quá, ngay tại Lý Thừa Càn đi hoa mai lâm bên kia đi tới thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có một chùm dấu chân. Hiển nhiên nơi này đã có người đến qua, hơn nữa còn không có rời đi. Bởi vì chỉ có tới dấu chân, không có rời đi, Lý Thừa Càn do dự một chút, cân nhắc có muốn tiếp tục hay không đi thưởng thức. Mà hắn cũng không do dự rất lâu, sau đó liền đi tới. Hoa mai nở thật sự là quá tươi tốt, mùi thơm kia cũng quá xông vào mũi liền một ít, để cho Lý Thừa Càn bỏ không được rời đi. Gió hô hô quát, Lý Thừa Càn đi tới sau đó, liền thấy một cái ăn mặc màu trắng áo lông cô gái. Phụ nữ kia đưa lưng về phía hắn, nhưng mà Lý Thừa Càn chỉ nhìn một cái, cũng đã nhận ra người này. Hắn có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền muốn xoay người rời đi. Người kia là Lục Hương Nhi, nhưng hắn theo Lục Hương Nhi còn có cái gì dễ nói sao? Không có gì để nói, nói nhiều ngược lại sẽ đưa tới hắn phụ hoàng hoài nghi, cho nên hai người tốt nhất lại cũng không gặp. Chẳng qua là Lý Thừa Càn vừa muốn xoay người rời đi, Lục Hương Nhi liền xoay người gọi lại hắn. Thái tử điện hạ nếu đã tới, tại sao lại phải đi? Lục Hương Nhi cũng có chút bất ngờ. Hắn chẳng qua là nghe một chàng tuyết hậu, ngự hoa viên hoa mai nở, cho nên đặc biệt tới nơi này thưởng thức hoa mai. Chưa từng nghĩ hắn vừa mới tới không bao lâu, Thái tử Lý Thừa Càn vậy đi theo. Mà nếu thái tử tới, sự việc lại như vậy đúng dịp, vậy hắn cảm thấy khả năng này là ông trời giúp hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn hắn làm sự việc, rốt cuộc có thể làm. Bị Lục Hương Nhi gọi lại, Lý Thừa Càn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, Lục cô nương, hai người chúng ta người hẳn không có gì để nói chứ. Lục Hương Nhi mặt mũi hơi có chút đau khổ, nói, Thái tử Điện Hạ có phải hay không có chút oán hận? Oán hận ta hãm hại ngươi, rõ ràng là ngươi gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ đem ta cấp cứu. Có thể kết quả ta nhưng từ phía sau lưng cắm ngươi một đao. Lục Hương Nhi trực tiếp liền nói ra lời này. Ở trên gác Lý Thế Dân thấy cái này sau đó, cả người đột nhiên chấn động một cái. Lại, là thật, Lý Thế Dân không nghĩ tới. Hắn lại thật oan uổng Thái tử Lý Thừa Càn. Mà đây cái Lục Hương Nhi quả nhiên giáp tâm không thể dò được à. Bất quá rất nhanh, Lý Thế Dân liền lại cầm ống dòm nhìn đứng lên. Lúc này, Lý Thừa Càn nói, ta không biết Lục cô nương vì sao phải làm như vậy. Bất quá ngươi nếu làm loại chuyện này, chúng ta vậy liền không có gì để nói. Sau này ngươi ở Hoàng Cung qua ngươi cuộc sống cũng được. Lý Thừa Càn mới vừa nói xong, Lục Hương Nhi lại đột nhiên nước mắt chảy xuống. Cả người lại là muốn trực tiếp đánh về phía Lý Thừa Càn trong ngực. Bất quá, ngay tại nàng bổ nhào lúc tới, Lý Thừa Càn nhưng là vặn một cái thân thể, sau đó liền cho tránh khỏi. Vậy Lục Hương Nhi không từng nghĩ đến Lý Thừa Càn sẽ né tránh. Một cái không rõ lắm, trực tiếp bổ nhào ngã xuống trong tuyết địa. Lục Hương Nhi cả người trên dưới tất cả đều là tuyết. Nàng ánh mắt thiếu thê lương đứng lên, nàng nhìn Lý Thừa Càn, có chút không dám tin, Thái tử Điện Hạ nhất định cảm thấy, ta là cái đàn bà xấu, có đúng hay không? Lý Thừa Càn khóe miệng hơi co rút một chút, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lục Hương Nhi lập tức khóc như mưa đứng lên, khóc để cho người sau khi xem, ta gặp Do Liên, Thái tử Điện Hạ hiểu lầm ta. Ta cũng có nỗi khổ, ta cũng là bị bắt buộc, nếu như ta không làm như vậy, ta, người nhà ta sẽ chết, ta không có cách nào, mới chỉ có thể như vậy vu hãm Thái tử Điện Hạ à. Hơn nữa người kia nói, chỉ cần ta làm như vậy, người nhà ta liền có thể sống, ta biết Thái tử Điện Hạ không có việc gì, cho nên đang cân nhắc sau đó, mới quyết định làm như vậy. Lục Hương Nhi đang khóc thảm, đang giải thích, Lý Thừa Càn nhưng là trong mắt hơi chăm chú, trong nháy mắt có chút động tâm, nếu như một người phụ nữ là chủ động hãm hại mình, hắn chắc chắn sẽ không tha người phụ nữ này, có thể nếu như người phụ nữ này là bị ép bất đắc dĩ, vậy hắn đổ có thể động lòng trắc ẩn, coi như hắn sẽ không đối với nữ nhân này lại đối xử chân thành. Nhưng đối với hắn hận ý nhất định là sẽ giảm bớt. Bất quá, Lý Thừa Càn cũng không có lúc này tất cả biểu hiện. Hắn chẳng qua là lạnh lùng hỏi, nói cho ta, sau lưng điều khiển ngươi hãm hại bản người thái tử là ai? Lục Hương Nhi lắc đầu một cái, không thể nói người nhà ta liền cũng không sống nổi. Ta chẳng qua là hy vọng thái tử điện hạ có thể khoan thứ ta. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ khoan thứ ta nhất định tại hậu cung giúp Thái tử Điện Hạ thành công leo lên ngôi vị hoàng đế. Vừa nói, bò dậy Lục Hương Nhi liền lại muốn nhào tới Lý Thừa Càn trong ngực. Nhưng lần này, Lý Thừa Càn như cũ vặn một cái thân thể, không để cho nàng được như ý. Bất quá lần này, Lục Hương Nhi cũng chỉ là lúc lắc một cái, sau đó liền đứng vững vàng. Ta đã là thái tử, cần gì phải ngươi hỗ trợ leo lên ngôi vị hoàng đế. Ngươi sau này tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Lý Thừa Càn thật không có nhiều đi nữa làm dừng lại. Xoay người sau đó, liền trực tiếp rời đi. Mà lúc rời đi, hắn lòng đang đau. Tốt như vậy một cái cơ hội à.